Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1025, chương 1025, ngũ tinh tỏa dương trận. Phương Ninh tại kỷ người lo thiên tâm tình bên trong. Chỉ là chết mất mấy ngày. Rất nhanh liền khôi phục thành nên ăn một chút. Nên hát hát, nên dạo chơi cuộc sống hạnh phúc. Trước đó cái kia chút ủ rũ biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này về sau thời kỳ, hắn có đôi khi đi châu Mỹ các nhìn một chút yêu loại khai khẩn mảng lớn ruộng. Có đôi khi lại đi thần châu nhìn xem đen mèo phụ trách các nơi dược viên. Cuối cùng lại có thời gian, hắn liền đi trên đỉnh đầu Nguyệt Lục, trêu chọc đám kia vừa vừa ra đời nửa năm không đến hòn đá nhỏ người. Cái này khiến đại gia thấy hết sức không hiểu. Tại một lần Phương Ninh về hệ thống không gian về sau, nó rốt cục hỏi lên, ăn Tết thời điểm, người còn lo lắng trời muốn sập xuống tới, vũ trụ muốn tiêu hao sạch sẽ, làm sao cái này không có thời gian vài ngày, người liền không có chút nào lo lắng. Hẳn là ngươi nghĩ được biện pháp gì? Ếch, vẫn là không nghĩ tới biện pháp gì. Phương Ninh trung thực thừa nhận nói. Vậy ngươi vì sao hiện tại lại trở nên như thế tự tại? Đại gia trăm mối vẫn không có cách giải. A, tiên hiền nói qua, có thể rất nhanh vui địa độ qua mỗi một ngày, cũng không cần trong bi thương độ qua. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Với lại ngươi cũng đã nói, còn có tốt vài tỷ năm vũ trụ mới có thể thiêu khô. Vậy trước tiên kéo cái mấy trăm năm rồi nói sau. Ếch, ta thật ngốc thật, ta đơn biết ngươi đang suy nghĩ lâu dài sự tình, nhưng lại quên đi ngươi còn có kéo dài chứng màn cuối. Đại gia hậm hực đường, ta vậy không có cách, chỉ có thể trước dạng này. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói, bình tĩnh như vậy thời gian từng ngày địa qua. Đến thần nguyên năm năm trung tuần tháng riêng, truyền thừa bí cảnh truyền đến tin tức, Nhâm Nhược Phong đã phái ra hơn 100 triệu người máy, tiến đến Ma Tinh làm giai đoạn trước khai thác làm việc. Chí Nan đại sư đến cùng là từ bi người, trước đó hiệp thương lúc, Nhậm lão đầu chỉ là cho đối phương thả mấy bộ trên 100 ức gào khóc đòi ăn nhóc con thu hình lại. Liền làm cho đối phương lập tức lựa chọn nhượng bộ. Chí Nan quyết định cách khác một chỗ hoàn cảnh ác liệt chút hành tinh, làm vì tương lai ma tộc độ hóa chi địa. Hắn vừa mới sửa chữa tốt Ma Tinh, tiếp tục khiến nhân loại sử dụng. Nghe được tin tức này, Phương Ninh rất khâm phục. Đại gia lại là cười nhạo cuống quýt. Thật là một cái đồ ngốc. Tân tân khổ khổ dọn dẹp tốt căn cơ chi địa, bị người dăm ba câu liền đưa trở về. Gia hỏa này so lỗ túp còn xuẩn, đơn giản liền là cái chứng mặn. Đại gia khinh thường mà nói lấy, ếch, lời này của ngươi nói thật là không có một chút lòng hiệp nghĩa. Phương Ninh khinh bỉ nói, chỗ kia tinh cầu vốn chính là Nhậm lão đầu bọn hắn góp vốn thác thiên sông thần sông phát hiện, làm đến tiếp sau chi dụng. Chí Nan hòa thượng chỉ là gặp nhân loại hồi lâu không đến, lâm thời như muốn làm độ hóa ma tộc đặt chân chi địa. Căn bản cũng không có chân chính chiếm cứ chi tâm. Người ta cũng không phải mượn kinh châu liền không muốn còn hoàng thúc. Cát, hắn liền là ngốc, ta nói có lỗi mà. Đại gia căn bản vốn không thừa nhận nói. Đúng vậy a, ai đều không có ngươi khôn khéo. Ai cũng không chiếm được ngươi một điểm chỗ tốt. Phương Ninh lắc đầu nói. Không, ngươi liền thường xuyên chiếm ta chỗ tốt, còn có vậy bản sách nát, động một chút lại đến đánh ta thu phong. Hệ thống không gian bên trong, một người nhất thống phân cao thấp lúc, da xanh ếch xanh đột nhiên nhảy ra ngoài. Chủ nhân, vừa mới thiên đạo cho ta biết, ngũ tinh tỏa dương trận đã bố trí xong, hy vọng chủ nhân đi kiểm tra một chút nó uy lực. Ngũ tinh tỏa dương trận. Phương Ninh đột nhiên mộng đường, đại gia gặp Phương Ninh giống như có lẽ đã quên, mau chạy ra đây chèn ép hắn một thanh. Ngươi nhìn ngươi, ánh sáng biết chơi, ngươi chẳng lẽ quên đi? Trước đó ta giết con quỷ kia tôn hóa thân thời điểm. Con này phá ếch xanh. Nói cái gì muốn để ta kéo dài nửa tháng. Cái kia hai hàng thiên đạo muốn kiến thiết cái gì ngũ tinh đại trận. Đến đối kháng thượng giới thần linh phân thân. Ếch. Không có ý tứ. Ta hoàn chân nhất lúc không nhớ ra được. Phương Ninh ngượng ngùng nói. Ai có thể nghĩ tới thiên đạo hiện tại mới nhắc lên việc này đến. À, là như thế này, lúc đầu thiên đạo ba ba mong muốn ra một cái nhanh chóng phiên bản. Nhưng mà chủ nhân đại phát thần uy, trực tiếp đem quỷ tôn hóa thân đánh chết, thiên đạo liền sườn núi xuống lừa. Thế là liền nhiều tốn thời gian làm một cái phiên bản hoàn chỉnh. Gia xanh ếch xanh tranh thủ thời, gian giải thích nói, đáng giận, ta chính là quá thành thật. Lúc ấy cái kia hai hàng nói mỗi kéo một ngày liền cho thêm 1000 công đức. Ngươi nói ta muốn kéo hắn cái 1-2 năm. Đây không phải là mấy trăm ngàn thiên đạo công đức. Đại gia rất hối hận đường. Được rồi, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Ngươi thời gian càng kéo dài. Chẳng lẽ người ta còn sẽ không chảy? Mấy chục ngàn ức lịch luyện bay đi. Ngươi không phải càng đau lòng hơn. Phương Ninh trấn an nói, nói cũng thế, đã dạng này, cũng không cùng nó so đo những vật này. Chỉ là hiện tại, muốn cho bản đại gia khảo thí thần mã ngũ tinh tỏa dương trận. Không có chỗ tốt không thể được. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Hiện tại bản đại gia đánh bại quỷ tôn, đã tấn thăng thành thần long đại tôn. Cái này xuất tràng phí đến đối chiếu chân thần mà tính. Ếch, tiểu con ếch, ngươi bây giờ đều nghe được. Vậy thì cùng thiên đạo chuyển đạt một cái đi. Phương Ninh nói với gia xanh ếch xanh. Tốt, chủ nhân, gia xanh ếch xanh rất dứt khoát địa trả lời. Ít khi, nó trả lời, thiên đạo ba ba nói. Cho ngươi 10000 công đức, lốp 3 lần đại trận miễn phí sử dụng số lần. 3 lần về sau, mỗi dùng 1 lần. Liền tiêu hao 10000 công đức, 100000 công đức, 30 lần miễn phí số lần. Đại gia trực tiếp thanh giá cả đề gấp 10 lần. Thành giao, gia xanh ếch xanh hơi sững sờ. Tiếp lấy lặp lại, thiên đạo ba ba nói. Nó đáp ứng, đại gia á khẩu không trả lời được. Phương Ninh mắt trừng chó ngốc. Xảo trá a, đại gia sau đó tức hổn hển nói. Cái này đường đường thiên đạo, thân là tự nhiên ý chí, tạo hóa chi chủ, sinh linh cộng tôn. Vậy mà đối ta dạng này một cái 5 tuổi không đến bé con như thế trêu đùa tâm cơ. Nó còn biết xấu hổ hay không? Ai, quả nhiên như ta trước đó sở liệu. Cái này địa cầu thiên đạo đã dung hợp nhân loại hoàn chỉnh văn minh trí tuệ. Nó sinh ra. Cùng cái kia chút thần bí bên cạnh thiên đạo khác biệt. Nó là trước có nhân loại sau có thiên. Bởi vì thế giới pháp tắc cải biến mà sinh ra trí tuệ. Một có ý thức, liền có phong phú học tập đối tượng. Chúng ta về sau nhưng phải thận trọng một chút đối đãi nó. Phương Ninh thở dài nói. Ếch, cái kia thần bí bên cạnh thiên đạo lại có cái gì khác biệt? Đại gia ăn một cái thiệt thòi lớn. Lập tức khiêm tốn hỏi, thần bí bên cạnh, là trước có thiên đạo sau có người. Thiên đạo ý thức nhóm không có học tập đối tượng, cho nên ngay từ đầu đều rất ngu. Không, là thuần phác, hết sức dễ dàng bị người lắc lư. Tựa như hồng hoang trong thần thoại các thánh nhân, có thể dựa vào giáo hóa chi công đức, đạt được thiên đạo tán thành, từ mà thành tựu thánh vị. Thậm chí chỉ dựa vào ăn không nói mạnh miệng, liền có thể đạt được lượng lớn công đức thành thánh. Nhưng mà chúng ta cái này thiên đạo, cũng đối sẽ không phạm hạ loại này sai lầm. Phương Ninh nghiêm túc phân tích nói, thì ra là thế, đại gia rất phiền muộn mà nói. Cho nên ta hôm nay liền lên nó ác khi, cái kia vậy không có cách nào. Phương Ninh đơn độc đối đại gia đường, che đậy lại gia xanh ếch xanh. Cái này thiên đạo, chỉ sợ là nhìn ra ngươi làm việc quy tắc, tuyệt đối sẽ không ra phản. Lời hứa ngàn vàng, được rồi, người muốn chịu thua, về sau ta nhưng không hội đáp ứng dễ dàng như vậy nó bất kỳ yêu cầu gì. Đại gia hậm hực đường, ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng a. Phương Ninh cũng không coi trọng đại gia, thậm chí ngay cả chính hắn, vậy không cho rằng liền có thể tại trí tuệ bên trên đấu qua thiên đạo. Dù sao đối phương mặc dù sinh ra không mấy năm, thế nhưng là dung hợp cả nhân loại văn minh trí tuệ. Nhiều thiên tài như vậy tích lũy tâm cơ trí tuệ, hắn như thế nào đánh đến qua? Lúc này, Gia Xanh Ếch Xanh nói tiếp, thiên đạo ba ba nói, việc này không nên chậm trễ, ngày mai buổi trưa ba khắc, liền phát động ngũ tinh tỏa dương trận, yêu cầu ngươi trên bầu trời địa cầu, tiến hành khảo thí, ếch, ta làm sao cảm thấy có điểm lạnh, đại gia không tự chủ được mà nói lấy, ta cũng vậy, cái này canh giờ không quá may mắn, đúng nga, vẫn là để nó đổi cái thời gian, Gia Xanh Ếch Xanh lắc đầu nói, thiên đạo ba ba nói, đây là đại trận uy lực mạnh nhất thời điểm, là khảo thí nhất định phải hạng mục, sau đó còn muốn khảo thí đại trận uy lực nhất yếu thời điểm. Cái kia phá trận đến cùng cái gì? Hiệu quả, sớm cho bản đại tôn nói một câu, đại gia áp chế đường, ngũ tinh bên trong, có thể phong tỏa hết thảy có linh chúng sinh trên lực lượng hạn. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.